Điện Đức Hoàng, chương 646, 646, tạm biệt tình yêu của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt theo khuôn mặt Kim Ngân rơi xuống vai Nghiêm Vu Tu, khiến đôi vai nóng bỏng. Vu Tu, em sai rồi, em biết lỗi rồi. Lần này anh có thể bỏ qua cho em được không? Nề mặt chúng ta đã yêu nhau lâu như vậy. Nghiêm Vu Tu hít một hơi thật sâu và ôm Kim Ngân chặt hơn. Nghiêm Vu Tu, tôi cũng coi như là một người lãng tử. Tôi đã có nhiều phụ nữ, nhưng tôi chưa bao giờ động lòng. Nhưng em có biết rằng em là người phụ nữ tôi yêu thích nhất trong đời không? Tôi còn định sau khi làm xong chuyện trong đêm, trở về sẽ kết hôn với em. Ha, con dao găm trên tay Nghiêm Vu Tu hung hãn đâm vào ngực Kim Ngân. Kim Ngân mở to mắt, máu từ miệng chảy ra. Hai tay ôm Nghiêm Vu Tu rũ xuống. Sau đó cả người ngã xuống đất. Cô ta chết rồi. Tạm biệt tình yêu của tôi. Vào lúc này, những thành viên của Thiên Vương Điện đứng xung quanh đều nín thở. Tâm trạng họ thật giống như cũng đã trở nên phức tạp. Trần Hùng hít một hơi thật sâu và đi đến trước mặt Nghiêm Vu Tu. Nghiêm Vu Tu rút dao găm vào tay áo, nói, mặc dù cô ấy là cô chủ của gia tộc nhà họ Kim, nhưng tôi biết rõ thủ đoạn của Dạ Tu La. Hôm nay cô ấy làm hỏng chuyện, nếu sống sót trở về thể nào cũng sẽ bị Dạ Tu La hành hạ tàn nhẫn cho đến chết. Tôi không muốn cô ấy bị tra tấn, mặc dù cô ấy đã giết rất nhiều thuộc hạ cũ của tôi. Những hạt mưa từ trên không rơi xuống, liên tục đập vào mặt Nghiêm Vu Tu. Trần Hùng châm một điều thuốc rồi nhét vào miệng Nghiêm Vu Tu. Sau đó dùng tay hung hăng lau khỏe mắt anh ta, cuối cùng đưa hai tay khóa lên vai anh ta. Nếu cô ấy không phải là cô chủ của gia tộc nhà họ Kim, có lẽ cô ấy sẽ thực sự tu thành chính quả. Nhưng trên đời này không có nhiều chữ nếu như vậy. Về tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon đi. Trời sáng rồi, mọi thứ cũng sẽ qua. Hai người song song đi về phía trước. Đường Gia Huy từ phía sau đuổi theo. Anh đi tắm sạch sẽ xong. Tổng giám đốc Nghiêm, nghe nói gần đây có một hội quán mới mở ở Pattaya. Tẩy trần sạch sẽ. Trần Hùng trừng mắt nhìn Đường Gia Huy. Đường Gia Huy đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một mảng khí lạnh lớn khiến anh ta không dám nói lời nào. Khi bọn người Trần Hùng trở lại trang viên, bầu trời hoàn toàn trong xanh. Vào mùa mưa liên tục, đến rạng sáng vẫn có mưa. Lúc này trong biệt thự của trang viên, bề ngoài mọi thứ đều có vẻ bình lặng, nhưng trên thực tế ai cũng biết sắp tới, mưa bão thật sự lập tức sẽ ập đến. Lần này thương vong và tổn thất của Thiên Vương Điện chúng ta đã được thống kê hết rồi. Thiết Diện cầm một phần tài liệu, cách chương.